Chương 759, Thần Phủ Bản. Si Tinh, Chu Nguyên lẩm bẩm cái tên này, hơi nghi hoặc một chút, bất luận từ danh tự hay là Y Thu Thủy nói tới đến xem, cái này đều hẳn là một cái nữ tính, đó chính là nói, vị này, hẳn là sư tỷ của hắn. Hắn âm thầm lắc đầu, có chút không rõ Thương Uyên sư phụ vì sao không cùng hắn nói rõ ràng, bất quá đây đều là tiểu tiết, không quan hệ quá lớn. Thương Uyên đại tôn không phải có hai vị đệ tử thân truyền sao, vì sao chỉ có một người danh liệt Nguyên lão viện? Chu Nguyên tiếp tục bất động thanh sắc hỏi, Si Tinh đại nhân là Thương Uyên đại tôn thu nhị đệ tử là Chuyên Trúc đại nhân, nguyên bản Nguyên lão viện ghế là thuộc về Chuyên Trúc đại nhân, nhưng là Chuyên Trúc đại nhân tại Thương Uyên đại tôn sau khi mất tích chính là lựa chọn bế tử quan, muốn trùng kích thánh giả cảnh, nhưng những năm gần đây từ đầu đến cuối không có tin tức, cho nên dựa theo quy củ, Si Tinh đại nhân trước hết thay thế Chuyên Trúc đại nhân vị trí, Y Thu Thủy nói ra, nguyên lai ta đại sư huynh kia gọi là Chuyên Trúc à, Chu Nguyên trong lòng sáng tỏ, đồng thời cũng là âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng là đem đại sư huynh này cùng nhị sư tỷ tình huống làm rõ ràng, mà lại, từ Y Thu Thủy trong lời nói, hắn cũng có thể đánh giá ra hai vị này sư huynh sư tỷ thực lực, Chuyên Trúc sư huynh có thể trùng kích thánh giả cảnh, vậy tất nhiên là ở vào pháp vực cảnh đại viên mãn, phải cùng Thanh Dương trưởng giáo không sai biệt lắm, có lẽ sẽ mạnh hơn một chút, mà Si Tinh sư tỷ, cùng Chuyên Trúc sư huynh khả năng có chút chênh lệch, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều, thực lực như vậy, làm cho Chu Nguyên không nhịn được có chút cảm thán, phải biết, pháp vực cảnh thực lực nếu như tại Thương Huyền Thiên mà nói, đủ để sáng lập một tòa cùng Thương Huyền Tông, Thánh Cung các loại đỉnh tiêm thế lực ngang bằng cự tông. Tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, Y Thu Thủy nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, bất quá Thương Uyên đại tôn mất tích nhiều năm như vậy, đối với Thiên Nguyên vực cũng là có cực lớn ảnh hưởng. Ồ, ảnh hưởng gì? Chu Nguyên hỏi. Hỗn Nguyên Thiên đại khái chia làm cửu vực, nhưng cửu vực ở giữa cũng không phải là hoàn toàn bình thản, có rất nhiều tranh chấp cùng đánh cờ. Những năm gần đây, bởi vì Thương Uyên đại tôn mất tích, lại thêm lão nhân gia ông ta vẫn lạc một chút nghe đồn, mặt khác đại vực khó tránh khỏi cũng sẽ rục rịch, ý đồ từ trên thân Thiên Nguyên vực róc thịt một chút thịt xuống tới, mà những này vẫn chỉ là ngoại bộ nhân tố, bây giờ Thiên Nguyên vực nội bộ càng thêm hỗn loạn. Nguyên lão viện ngũ đại ghế khác nhau nghiêm trọng, Thiên Linh Tông, Bạch tộc, Huyền Tinh tộc tam tộc liên hợp chiếm cứ cường đại quyền nói chuyện, khi bọn hắn liên hợp lại lúc, không thể nghi ngờ liền trở thành Thiên Nguyên vực lâm thời người chấp chưởng, mà Si Tinh đại nhân cùng một tộc liên hợp không ngừng tới tranh đoạt, phía trên tranh chấp cũng truyền tới Thiên Nguyên vực 900 châu, dù sao 900 vừa mới là Thiên Nguyên vực nội tình, nắm trong tay những châu vực này mới có lấy rất nhiều tài nguyên, cho nên những năm gần đây vì Chư Châu châu chủ vị trí, hai bên này cũng là tranh đoạt không ngừng, làm cho Thiên Nguyên vực càng hỗn loạn. Y Thu Thủy cười khổ nói, không thể không nói, không có Thương Nguyên đại tôn, Thiên Nguyên vực là tại đi xuống dốc, nếu như lâu dài xuống dưới, thậm chí có khả năng phân liệt, từ đó rơi ra chính đại vực cấp độ. Chu Nguyên sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, quả nhiên như Thương Nguyên sư phụ sở liệu, sau khi hắn mất tích, Thiên Nguyên vực tất nhiên sẽ có chút biến động, cái này làm cho hắn cực kỳ đau đầu, hắn muốn có được cái kia Tổ Long Đăng, nhất định phải lấy Thiên Nguyên vực làm bối cảnh, không phải vậy bằng hắn đơn độc chi lực, căn bản cũng không khả năng chạm đến loại chí bảo kia, mà lại, muốn mượn Thiên Nguyên vực thế, vậy tối thiểu song phương đến có cực mạnh quan hệ, nếu như là Si Tinh cầm quyền, song phương có sư tỷ sư đệ quan hệ, lại thêm đây là Thương Nguyên mệnh lệnh của sư phụ, hợp tác đứng lên không khó lắm, có thế cái kia Thiên Linh Tông, Bạch tộc, Huyền Tinh tộc, lại là tâm tư khó đoán, Chu Nguyên hoàn toàn không dám cùng bọn hắn hợp tác, đương nhiên trọng yếu nhất là, cái kia Tổ Long Đăng chính là do chính đại vực thay phiên chấp chưởng, nếu như Thiên Nguyên vực bởi vì náo động rơi ra chính đại vực cấp độ, vậy hiển nhiên cũng liền không có chấp chưởng Tổ Long Đăng tư cách, không có chính đại vực thân phận, đừng nói là hắn, e là cho dù là hắn vị kia Si Tinh sư tỷ, đều chưa chắc có thế đủ mặt khác tám đại vực cho quá nhiều mặt mũi, dù sao người ta đều là có đại tôn trấn giữ, đây thật là phiền toái, Chu Nguyên trong lòng lẩm bẩm nói, đương nhiên muốn phá cục cũng rất đơn giản, chỉ cần Thương Uyên sư phụ lộ diện, chắc hẳn hết thảy náo động đều sẽ dừng lại, nhưng Thương Uyên sư phụ hiển nhiên không có khả năng xuất hiện, một khi xuất hiện, mặt khác đại tôn cũng sẽ tìm tới hắn, để nó đem Yêu Yêu giao ra. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, xem ra bất kể như thế nào, hắn đều hẳn là trước cùng vị kia Si Tinh sư tỷ gặp mặt, xác định thân phận của nhau. Bất quá, việc này cũng đồng dạng không dễ dàng như vậy, bởi vì Thương Uyên sư phụ nói, không thể để cho đến ngoại giới biết được hắn đệ tử thứ ba này thân phận, một khi bại lộ, thậm chí sẽ dẫn tới mặt khác đại tôn, mà không thể đối ngoại bại lộ thân phận, vậy hắn dựa vào cái gì đi gặp Si Tinh? Người ta là Thiên Nguyên vực cao cao tại thượng ngũ đại nguyên lão, hắn một cái nho nhỏ thần phủ cảnh, căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách cùng gặp mặt. Trong lúc nhất thời, Chu Nguyên đầu lớn như trâu, Chu Nguyên huynh, ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì đây? Y Thu Thủy đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, hỏi. Chu Nguyên cười khổ lắc đầu, không có tính toán gì, Lần này ngươi giúp ta, Khâu gia tất nhiên sẽ đưa ngươi coi là cái đinh trong mắt. Những ngày qua, ta không đề nghị ngươi đơn độc rời đi. Y Thu Thủy trầm ngâm nói. Nếu như là trước đó, Y Thu Thủy có lẽ sẽ không quá khăng khăng giữ lại Chu Nguyên. Nhưng lúc này người sau cứu được các nàng, mà lại cũng cho thấy để cho người ta sợ hãi than thực lực. Cho nên Y Thu Thủy tự nhiên là không quá muốn Chu Nguyên mạo hiểm mà đi. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, thật không có cự tuyệt Y Thu Thủy hảo ý. Hắn hôm nay tuy nói khôi phục thực lực, nhưng hắn cũng minh bạch. Trong Khâu gia kia tất nhiên có Thiên Dương cảnh cường giả tồn tại, bây giờ hắn đập chết Khâu Dương, lại phá hư Khâu gia kế hoạch, chắc hẳn Khâu gia đối với hắn là hận thấu xương, lúc này rời đi Y gia, hoàn toàn chính xác không phải cái gì tốt lựa chọn. Ngươi có thể tạm lưu Y gia, chờ ta Y gia đem sự tình bình ổn lại, đến lúc đó ta nếu là chấp chưởng châu chủ vị trí, liền có thể tiến về Thiên Nguyên cung gặp mặt Si Tinh đại nhân, nếu như ngươi nguyện ý lưu tại Thiên Nguyên vực phát triển, ta có thể mượn trợ cơ hội kia vì ngươi tại Thiên Nguyên vực mưu cái chức vị. Y Thu Thủy phóng thích ra thật to thiện ý. Chu Nguyên nghe vậy, trái tim đột nhiên nhảy một cái, nhịn không được nói, ngươi có thể gặp mặt Si Tinh đại nhân. Y Thu Thủy nhàn nhạt cười một tiếng, nói, chúng ta Y gia vốn là Si Tinh đại nhân trận doanh, đó cũng không phải bí mật gì. Nàng đối với Chu Nguyên có chút thất thố, ngược lại không cảm thấy kỳ quái, dù sao Si Tinh đại nhân chính là lấy Thiên Nguyên vực người chấp chưởng một trong, địa vị cao thượng mà phi phàm, tại toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều là đại nhân vật. Chu Nguyên trong lòng dâng lên một cổ kinh hỉ chi ý. Đây thật là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, đánh bậy đánh bạ dưới, lại còn có thế có như vậy thu hoạch, vậy kế tiếp, liền muốn xin mời Thu Thủy nhiều hơn chiếu cố. Chu Nguyên cười nói. Y Thu Thủy lắc đầu, nói, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần có thể đặt chân thần phủ cảnh hậu kỳ, tất nhiên có thể danh liệt Hỗn Nguyên Thiên thần phủ bảng, lúc kia, liền xem như Si Tinh đại nhân cũng sẽ đối với ngươi coi trọng, dù sao, phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyên vực, người có thể lên thần phủ bảng kia cũng liền chỉ là hơn 10 người mà thôi, thần phủ bảng. Chu Nguyên đối với cái này ngược lại là có chút hứng thú, cũng không phải có hứng thú lên bảng, mà là muốn từ đây tới giải một chút, cái này Hỗn Nguyên Thiên thần phủ cảnh đến tột cùng có thế mạnh bao nhiêu. Y Thu Thủy vầng trán hơi điểm, cười yếu ớt nói, ở trong Hỗn Nguyên Thiên, mỗi cái đẳng cấp đều sắp đặt một bảng, như thần phủ bảng, thiên dương bảng, nguyên anh bảng các loại, người có thể đăng lâm trên bảng, không có chỗ nào mà không phải là trong cấp bậc kia người cực kỳ đỉnh tiêm, có thể nói là chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu, tiềm lực vô tận. Đương nhiên, bây giờ thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ đều là ở vào thần phủ bảng, thiên dương bảng cùng nguyên anh bảng, những người ở phía trên kia, đều là người đời trước. Nói, Y Thu Thủy trong tay ngọc có một vệt kim quang quyển trục thoáng hiện mà ra, nàng đưa cho Chu Nguyên, nói, đây chính là mới nhất thần phủ bảng. Chu Nguyên hiếu kỳ nhận lấy, chậm rãi đem nó triển khai, lập tức có kim quang tràn đầy, ba cái mạ vàng chữ cổ hiển lộ, thần phủ bảng. Chu Nguyên ánh mắt quét xuống, sau đó liền nhìn thấy từng đạo khí thế bất phàm danh tự, nhảy vào tầm mắt, thần phủ bảng thứ nhất, Vạn Tổ Vực, Triệu Mục Thần, thần phủ bảng thứ hai, Võ Thần Vực, Võ Giao. Chu Nguyên ánh mắt dừng lại tại trên tên Võ Giao, đối với nàng có thể có loại xếp hạng này, hắn cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, từ trước đó giao thủ đến xem, Võ Giao đích thật là thiên kiêu. Hắn âm thầm lắc đầu, ánh mắt tiếp tục hướng xuống, bất quá, khi hắn tại nhìn thấy danh tự xếp hạng thứ ba kia lúc, không nhịn được ngẩn người, sau đó có chút khó có thể tin lau mắt, trong nội tâm, có giống như phiên giang đảo hải cảm xúc phun trào đứng lên. Bởi vì hàng thứ ba kia trên đó viết, thần phủ bảng thứ ba, Tử Tiêu Vực, Tô Ấu Vi.